hai tay chống nạnh, nước bọt tung tóe, Tư Sướng lắc đầu khẽ cử động thân thể. Hình như trên mặt cô có gì đỏ ẩm ướt. Cô đưa tay sờ sờ rồi trợn mắt nhìn. Bàn tay đỏ lòm, cách trương.